Chương 489, Thiên Dương. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Chu Nguyên thanh âm hét to kia, tại trong đại điện cổ lão quanh quẩn, mà cũng chính là vào lúc này, cái kia Thiên Dương cột đá đỉnh, thân ảnh không có chút nào âm thanh như pho tượng kia, chính là vào lúc này khẽ run lên. Sau đó hắn hai mắt không biết đóng chặt bao lâu kia, vào lúc này chậm rãi mở ra. Ngay ngay tại nó hai mắt mở ra trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện đều là vào lúc này chấn động, một cỗ kinh khủng nguyên khí uy áp phô thiên cái địa quét ngang ra, không gian đều là tại cấp độ kia áp bách dưới, trở nên vặn mẹo. Chu Nguyên sắc mặt càng là vào lúc này kỳ biến, thân hình chật vật nhanh lùi lại mấy chục bước, sau đó liền cưỡng ép ổn định, thần sắc khó coi không gì sánh được nhìn qua đạo thân ảnh kia. Từ sau người thể nội phát ra cảm giác áp bách, làm cho hắn tựa như thân cóng sơn nhạc, nặng nề vô cùng. Đây chính là Thiên Dương cảnh đáng sợ sao? Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng có kinh hãi thanh âm lóe ra đến, tại bọn hắn Thương Huyền Tông, như Thẩm Thái Huyền trưởng lão bọn người, đều là cấp độ này cường giả, nhưng bởi vì ngày bình thường bọn hắn đều là thu liễm lấy uy áp nguyên nhân, Chu Nguyên ngược lại không có phát giác Thiên Dương cảnh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khi đạo thân ảnh kia bắt đầu không giữ lại chút nào đem Thiên Dương cảnh uy áp phát ra lúc, Chu Nguyên mới có thể biết rõ, ở trước mặt Thiên Dương cảnh, hắn là bực nào nhỏ yếu. Tại Chu Nguyên trong ánh mắt cực độ ngưng trọng, cột đá đỉnh đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, đôi mắt không ẩn tình cảm giác kia nhìn về phía Chu Nguyên, có trống rỗng hờ hững thanh âm truyền ra, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Một giọt mồ hôi lạnh từ Chu Nguyên trên trán hiện hiện, hắn lung túng cười một tiếng, nói, không phải rất muốn. Nếu như không phải là bị buộc, hắn chán sống mới có thể muốn đi khiêu chiến một cái Thiên Dương cảnh cường giả bất quá. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên không để ý đến Chu Nguyên trả lời, bởi vì khi hắn bị kích hoạt lúc, lựa chọn liền không thể lại thay đổi. Thế là, hắn đồng tử trống rông hờ hững kia, tập trung vào Chu Nguyên, toàn thân áo bào, không gió mà bay, bay phất phới, chỉ gặp nó bàn chân giẫm một cái, toàn bộ đại điện đều là vào lúc này chấn động. Oanh nguyên khí uy áp kinh khủng kia, càng là liên tục tăng lên, tựa như vạn trượng sóng lớn, đủ để đập nát sơn nhạc đồng dạng, tầng tầng đối với Chu Nguyên nghiền ép mà đi. Giang giác Chu Nguyên dưới chân phiến đá, đều là vào lúc này phá toái ra, cỗ uy áp kia, cơ hồ là muốn đem thân thể của hắn ép tới quỳ sát xuống, toàn thân xương cốt đều là vào lúc này phát ra bị đè ép thanh âm. Sắc mặt của hắn thanh bạch giao thế, thể nội nguyên khí điên cuồng dũng động, ý đồ chống cự lấy uy thế như vậy. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Thiên Dương cảnh cường giả, cơ hồ là không có xuất thủ, chỉ là phát ra uy áp, liền đã cơ hồ đem hắn chiến ý phá hủy. Hắn lúc này, muốn lên trước một bước, đều là vạn phần khó khăn, huống chi đỉnh lấy loại áp lực này, đi cùng cái kia Thiên Dương cảnh cường giả giao thủ. Cửa này, căn bản là đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng lui ra đi. Cột đá đỉnh, đạo nhân ảnh kia ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn chăm chú lên tại uy áp bên dưới đau khổ rẽ rủa Chu Nguyên, thanh âm thản nhiên nói. Thanh âm truyền vào trong tai, cũng là làm cho Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, bàn tay không nhịn được nắm chặt đứng lên, hai mắt cũng dần dần nổi lên tơ hồng, hắn đi vào cái này Thương Huyền Tông, hao hết thiên tân vạn khổ. Lại là bỏ ra rất nhiều cố gắng, mới có thể lấy được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, thu hoạch được tiến vào phong ấn chủ phong cơ hội. Chẳng lẽ dưới mắt, hết thảy đều là muốn ở chỗ này dừng bước sao? Chu Nguyên không cam tâm, hắn gian nan ngẩng đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia ở trên cao nhìn xuống thân ảnh, hô hấp trở nên thô trọng, hai mắt đỏ bừng. Thiên Dương cảnh hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng liền xem như Thiên Dương cảnh, QNZ không có khả năng để tâm hắn cam tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi có lẽ có thể tùy tiện xuất thủ liền đánh bại ta, nhưng muốn chính ta cam tâm tình nguyện từ bỏ, không có khả năng. Khi tiếng gầm gừ sau cùng kia đột nhiên vang lên lúc, Chu Nguyên trực tiếp là đỉnh lấy áp lực kinh khủng kia, đột nhiên bước ra một bước, trên người hắn, đều bởi vì uy thế như vậy, nước toát ra một chu tờ vết máu. Nhưng hắn lại là không để ý chút nào, chỉ là nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Hắn từng bước một bước ra. Dưới chân phiến đá đều băng liệt, trên thân thể của hắn, vết máu càng ngày càng nhiều, cuối cùng trải rộng toàn thân. Nhưng Chu Nguyên lại là không ngừng chút nào, chỉ là không ngừng hướng về phía trước, tiếp theo cột đá. Mà cột đá đỉnh, đạo thân ảnh kia, hờ hững nhìn qua hắn dãy rủa, giống như nhìn xuống sâu kiến đồng dạng, cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn trở dấu hiệu. Ngươi liền không chịu xuất thủ a? Là cảm thấy ta không đáng sao? Ngươi cho rằng nguyên khí uy áp này liền có thể đem ta sợ mất mật sao? Chu Nguyên từng bước một, cuối cùng đầy người máu tươi đi tới phía dưới cột đá. Hắn nhìn qua thân ảnh vẫn như cũ chỉ là hờ hững theo dõi hắn kia, khóe miệng cũng là có một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên. Uy thế như vậy hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng Chu Nguyên đồng dạng có chấp nhất của hắn, nếu như đối phương cả tay đều không ra, hắn liền bị triệt để sợ vỡ mật, vậy đối với hắn những năm này cố gắng tu luyện, quả thực là một loại vũ nhục. Đã ngươi cao ngạo như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút, Thiên Dương cảnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đi ga ho the tờ thanh âm, vang vọng đại điện, Chu Nguyên đột nhiên bàn chân hơi cong, trong nháy mắt kế tiếp, lực lượng trong cơ thể vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, sàn nhà đều rạn nứt, mà thân ảnh của hắn thì là đỉnh lấy uy áp kinh khủng kia, đột nhiên phóng lên tận trời. Trực chỉ thân ảnh ở trên cao nhìn xuống mà đến kia. Hắn lúc này, liền như là một đầu sói điên, cho dù chết, cũng phải trước khi chết điên cuồng cắn lên mấy ngụm. Đảng phách cùng chơi liều, Chu Nguyên xưa nay không thiếu. Bạch thân ảnh của hắn, cuối cùng xông lên cột đá đỉnh. Mà lúc này, cái kia đạo thiên dương thân ảnh, trống rông ánh mắt có chút giật giật, khoe miệng dường như nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, nhắm ngay Chu Nguyên thân ảnh. Trong lòng bàn tay tựa hồ là có cực đoan kinh khủng công kích đang ngưng tụ. Một màn này, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà Chu Nguyên trong mắt, lại là dũng động huyết hồng cùng tàn nhẫn, hắn căn bản cũng không để ý cái kia đạo thiên dương thân ảnh công kích, hắn chỉ là muốn để người sau biết được. Hắn liền xem như thất bại, cũng là muốn bị bại có một ít tôn nghiêm. A Chu Nguyên gầm thét, một quyền đột nhiên vung ra, nguyên khí quần quận ở giữa, mang theo tiếng nổ đùng đoảng, hung hăng cùng cái kia đạo thiên dương thân ảnh rỗi ra bàn tay, trùng điệp đánh vào nhau. Cho dù hắn biết được, sau một khắc hắn liền sẽ nên đón khủng bố ZNZ như lực lượng phản kích. Nhưng một số thời khắc, hắn không thể lùi bước. Tối thiểu nhất, hắn cũng là đem đạo này thiên dương thân ảnh làm cho chân chính ra tay, mà không phải coi là bằng vào mượn nguyên khí uy áp, liền có thể làm cho hắn quỳ xuống lại, đánh mất tất cả dũng khí. Đối mặt tuyệt cảnh, Chu Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới mềm yếu nhận thua, mà là muốn dùng hết thảy tất cả, đem tuyệt cảnh kia, kéo ra một đầu lỗ hổng như vậy, coi như thất bại, tối thiểu dứt khoát. Âm quân trường, tại thời khắc này va chạm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là trở nên yên lặng lại. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên chờ đợi cỗ lực lượng đáng sợ kia phản công lúc, hắn lại là nhìn thấy, trước mặt cái kia đạo thiên dương thân ảnh, đúng là vào lúc này khẽ run lên, sau đó liền giống như tàn ảnh đồng dạng, tại hắn dưới một quyền vung ra kia, chậm rãi phá toái ra trong tưởng tượng khủng bố phản công cũng không có xuất hiện. Chu Nguyên một quyền rơi vào không trung, sau đó thân thể của hắn rơi vào cột đá đỉnh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn quay đầu, nhìn phía sau thân ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán kia. Cái kia đạo thiên dương thân ảnh khỏe miệng tàn nhận hóa đi, mơ hồ tựa hồ là có một vòng vẻ vui mừng nổi lên. Ngươi, vượt qua kiểm tra. Hôm nay canh 1.